Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1566, chương 1573, Du Long Ngân Thiên Kiếm. Ba vị lục trọng thiên chân tiên, hai vị thất trọng thiên chân tiên, một vài người tâm kinh, vạn vạn không nghĩ tới đến rồi năm đại chân tiên cảnh bên trong cường giả. Thậm chí hai vị thất trọng thiên chân tiên. Đội hình đã đầy đủ kinh người, chỉ bằng vào bọn họ tiết ra ngoài khí tức, đặc biệt nồng nặc cùng cường thịnh, mà ngũ đại cường giả này, còn đối lập với trẻ hơn một chút, lai lịch cũng không nhỏ, đều là một ít cường tộc hoặc là đại giáo đệ tử. Đi theo thông thiên thiếu chủ trái phải, cam tâm tình nguyện làm nô bộc các đời, có không ít cường giả nô bộc. Tương lai thành tựu chúa tể một phương, này cũng không phải cái gì mới mẻ sự. Lấy thông thiên thiếu chủ độ mạnh, tương lai quật khởi có khó khăn sao? Là thông thiên thiếu chủ dưới trướng cường giả đến rồi. Đó là đại nhật cảnh, nhuốm máu đại vực, báo táp không ngừng. Chẳng ai nghĩ tới thông thiên thiếu chủ sẽ chặn ngang một chân. Thậm chí mang đến một tông đại sát khí. Tuy rằng hắn bản thân chưa từng đến, nhưng là đại nhật cảnh này không phải là đơn giản mặt hàng. Lấy vũ trụ thai nghén trăm vạn năm thái dương rèn luyện mà thành hy thế chí bảo. Chính chiếc gương óng ánh lóa mắt, rơi xuống đến thái dương thần quang, hình thành xích thần trật tự. Có thể nói phong thiên tuyệt địa, đặt ở Tô Viêm trên đỉnh đầu. Ha ha, chư vị đạo huynh tới đúng lúc. Để chúng ta cùng nhau liên thủ, chấn áp ma này, tiên tộc các thế lực lớn cường giả kinh hỉ, vốn tưởng rằng Tô Viêm đèn cạn dầu. Bởi vậy tộc này chưa từng có chí tôn trẻ tuổi đến đây áp trận. Hiện tại cục diện đối với bọn họ rất bất lợi. Hiện nay, thông thiên thiếu chủ một mạch đến, cũng mang đến sát phạt chí bảo, để bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Không cần. Tiểu tử này đắc tội rồi thông thiên thiếu chủ, chính là một kẻ đã chết, không cần bang chủ của các ngươi, chúng ta tự có thủ đoạn đem hắn trấn áp. Năm đại chân tiên cường giả, biểu hiện kiêu căng, tuy nói thiếu niên ma vương mạnh mẽ, thế nhưng đại nhật cảnh há có thể là tầm thường chí bảo. Huống hồ xem Tô Viêm dáng vẻ, tuyệt đối bị thương. Bọn họ không tin Tô Viêm có thể thời gian dài duy trì hiện tại chiến lực. Một đám nô tài cũng dám ăn nói ngông cuồng. Tô Viêm con mắt lạnh lẽo, quát lên, thông thiên tiểu nhi là cái thá gì? Mệnh của ta cũng là hắn có thể lấy đi. Còn có các ngươi thật là đủ ngông cuồng. Một đám nô bộc cũng dám đến đây trấn áp ta. Ngươi lớn mật, Ngô Kỳ Lệ nổi giận. Chỉ vào Tô Viêm nói, ngươi dám nhục nhã thông thiên thiếu chủ, ngươi ăn đại đế lá gan sao? Mấy tháng trước ở đây, thiếu chủ liền đứng ở chỗ này, ngươi vì sao không dám xuất chiến? Hiện tại ăn nói ngông cuồng, ngươi lại tính là thứ gì? Cái gì cho má thông thiên thiếu chủ? Ai cho hắn phong? Tô Viêm phẫn nộ quát, ta nghĩ xem hắn thông thiên tiểu nhi còn tạm được. Liền các người mấy cái này rác rưởi cũng vọng tưởng giết ta. Thật sự coi ta là quả hồng nhũn sao? Người xung quanh bị kinh sợ. Lời này cũng quá trâu bò. Truyền đi hơn nửa gợi ra náo động. Đương nhiên thông thiên thiếu chủ là ai phong còn này không nghĩ ra được. Nói chung hắn sư tôn thông thiên lão nhân. Nhưng là nhìn xuống bất hủ thiên vực cự đầu. Ai không cho hắn thông thiên thiếu chủ mặt mũi? Có thể Tô Viêm trực tiếp mắng lên, truyền đi sẽ khiến cho không nhỏ bão táp. Lẽ nào có lý đó? Năm đại chân tiên kinh nộ, trong mắt sát quang bắn tung tóe, cả giận nói, người này to gan lớn mật đồ vật, cho ta trấn áp hắn, đem hắn tập nã đến thông thiên thiếu chủ trước mặt, để hắn quỳ chết, trấn áp, chấp trưởng đại nhật cảnh Ngô Kỳ Lệ, ngang trời bay lượn. Đến cũng không thể không nói, nàng dung mạo tuyệt sắc, to bằng lòng bàn tay trắng như tuyết gò má, đỏ tươi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tràn ngập sương mù con ngươi, quyến rũ mê người, quả nhiên có thể xưng tụng tuyệt đại giai nhân. Vào giờ phút này, Ngô Kỳ Lệ mặt như sương lạnh, hai tay kết ấn chớp mắt, đại nhật cảnh hừng hực ngập trời, chớp mắt rơi xuống đến, cuồn cuộn như biển trật tự ánh sáng, nương theo cuồn cuộn màu vàng thái dương thần hỏa buông xuống. Ầm ầm, trong nháy mắt, thiên địa đều bị thiêu đến thủng trăm ngàn lỗ, bảo kính này uy năng siêu tuyệt, nương theo đáng sợ cầm cố sức mạnh, nhằm phía Tô Viêm, giết. Cùng lúc đó, năm đại chân tiên liên thủ đánh tới, bọn họ ở trong ba vị lục trọng thiên cùng hai vị thất trọng thiên chân tiên. Một khi liên thủ bạo phát, giống như là đỉnh phong chân tiên cường giả vấn thế, khuấy động xuống mênh mông năng lượng cuồng chiều. Đừng nghe bọn họ, giết tới cho ta. Không sai, này chính là tuyệt sát thiếu niên ma vương cơ hội tốt vô cùng. Thông thiên thiếu chủ tuy rằng đáng sợ, nhưng là chúng ta lại làm sao đến mức sợ hắn. Ngắn ngủi thời gian, vùng đất này triệt để sôi trào. Quá nhiều người quét tới, kể cả năm đại chân tiên, giết hướng Tô Viêm, thật là khủng khiếp đội hình. Có người kinh hãi, toàn bộ đại vực đều run rẩy lên. Mấy thế lực lớn vì trừ đi thiếu niên ma vương, quả nhiên là liều lĩnh. Hầu như tất cả mọi người giết ra đến rồi. Loại này đội hình, ai có thể ngăn hàng? Chỉ bằng vào thiếu niên ma vương một người, sao có thể đỡ được? Giết a, tiếng la giết ngập trời, so với người đời theo dự liệu còn kinh thế hơn. Rất nhiều cường giả nhảy vào đội ngũ ở trong, liên thủ lại, muốn làm đi thiếu niên ma vương. Đầu nguồn phương hướng, đại nhật cảnh còn đang cầm cố Tô Viêm, mà mặt kính rơi xuống sát phạt, đã đem hắn bao phủ lại rồi. Oanh, Tô Viêm thân thể máu thịt rừng rực, đường tiên đạo lại một lần nữa tỏa ra, đánh ra sức mạnh mạnh nhất, nát tan thái dương thần hỏa, mà sức mạnh kinh người đánh về phía đại nhật cảnh, muốn lật tung cái này bảo vật. Vô dụng, đại nhật cảnh ngươi hất không mở. Ngô Kỳ Lệ lạnh như băng nói, thiếu niên ma vương, hôm nay chính là giờ chết của ngươi, ngươi không sống nổi. Tô Viêm loạn tóc bay lượn, đứng ở đại nhật cảnh bên dưới, ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn mặt bát hoang đánh tới cường giả, đại nguy cơ kéo tới. Tức giận Tô Viêm cả giận nói, hôm nay ta muốn đại khai sát giới, để cho các ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ một ngày này. Đùng, Tô Viêm vung quyền, kể cả toàn bộ thân xác cộng hưởng, cú đấm này lớn lao vô biên, có hỗn độn vũ trụ như ẩn như hiện, lập tức nện gõ đại nhật cảnh bất ổn, đều đang run rẩy. Ngô Kỳ Lệ hoa dung thất sắc, đây chính là đại nhật cảnh, lại bị Tô Viêm lấy quyền thế lay động, cơ thể hắn mạnh như thế nào? Mất đi đại nhật cảnh trấn áp Tô Viêm, khí tức khủng bố, chấn động rộng lớn đại vực, mà gánh vác ngân long kiếm cũng đánh ra rồi. Giết, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, kiếm chạm trời cao, cùng lúc đó, sự phẫn nộ của hắn chi hỏa, kích thích ngân long kiếm, phát ra một tiếng tiếp một tiếng, rồng gầm, gào, thanh kiếm thai này chớp mắt thay đổi, một đầu dài đến 10 vạn trượng màu bạc cự long chui ra, vũ động lên thời khắc, đầy trời sát phạt ánh sáng nổ tung, liên miên đại sát khí hồng hồng nát, phốc phốc, tài năng tuyệt thế tỏa ra, liên miên đánh tới binh mã, từng cái biểu tình đọng lại, tiếp đó thân xác vỡ tan, hóa thành thịt nát, trong lúc giật mình, nồng nặc mùi máu tanh tỏa ra, nhuộm đỏ nửa bầu trời. Tô Viêm có chút dại ra, đây là ngân long kiếm, chân tiên cảnh bạo phát thanh kiếm thai này, nó thay đổi, hóa thành một đầu màu bạc kiếm long, hủy thiên diệt địa, sắc bén đến mức tận cùng, xé rách tất cả phong tỏa, như là cắt đậu hủ một dạng, hủy diệt đầy trời đánh tới thần binh lợi khí. Không, mặc dù là lục trọng thiên chân tiên đều đang sợ hãi, đây là cái gì kiếm thai? Không khỏi cũng quá sắc bén chứ. Hắn toàn bộ cánh tay đều bị đánh mở ra. Trên đường chạy trốn, lại phát hiện tay cụt chỗ. Kiếm khí màu bạc lăn, xuyên thấu hắn toàn bộ thân thể. Tiếp đó thân xác nổ tung. Tầng thứ hai biến hóa. Này ngân long kiếm ngược lại nằm ngoài dự đoán của ta. Ánh kiếm trình độ sắc bén. Trong này có kiếm cốt. Tô Viêm vừa mừng vừa sợ. Này đại sát khí không khỏi cũng quá kinh người. Hắn ngửa mặt lên trời cười to. Hoàn toàn là như hổ thêm cánh. Một đầu ngân long nương theo Tô Viêm vận hành. Ngang, thô to ngân long, sắc bén tuyệt thế. Quả thực rơi xuống đến ngàn tỷ ánh kiếm. Quét ngang về phía trước. Không người nào có thể cùng với ngang hàng. Kiếm long, ngươi làm ra chuyện tốt. Kiếm tông cao tầng run mạnh. Đại loạn một mảnh, kiếm tông giáo chủ đều bị kinh sợ, hai mắt trợn to, đối với một cái ôm hồ lô vỏ vàng, uống say huân huân lôi thôi đạo nhân, đỏ mặt tía tai tức giận mắng. Thời gian này, có bất kỳ chú ý gì thiếu niên ma vương người đều bị kinh sợ rồi. Đây là cái gì sát phạt trọng khí? Mạnh mẽ tuyệt luân, một khi xuất khiếu, ánh bạc ngập trời. Xé rách đầy trời sát phạt ánh sáng, kiếm thể vượt qua khu vực, trời long đất lở, quỷ gốc thần hào, quá nhiều người chết đi, nổ thành huyết quang, du long ngân thiên kiếm. Trong cõi u minh, Tô Viêm nghe được ngân long kiếm phụt lên cổ xưa âm tiết. Thanh kiếm thai này hình thái thứ hai, vì du long ngân thiên kiếm, thậm chí nội bộ kinh thế sát phạt đại thuật. Giống như một đầu kiếm long đang múa may, tự chủ tiết ra ngoài mũi kiếm. Trong này có kiếm cốt, tuyệt đối có kiếm cốt. Kiếm tông một đám lão già gấp điên rồi, cùng thiếu niên ma vương làm giao dịch, thiệt thòi lớn rồi. Kiếm long, ta cần một cái giải thích. Kiếm tông giáo chủ sắc mặt rất khó coi. Kiếm long chính là kiếm tông thủy tổ đệ tử. Tuy rằng không có thành tựu Đại La Kim Tiên, nhưng hắn là kiếm đạo lĩnh vực trúc khí đại tông sư. Ở kiếm tông địa vị rất cao, ầm ĩ cái gì thế? Lôi thôi đạo nhân, ghiền rượu như mạng, mắng nhếch nhếch nói. Nương, ngân long kiếm này lão tử đều rèn đúc tốt mấy cái vũ trụ kỷ nguyên. Cũng không gặp kiếm tông có người nắm giữ. Phạm kiếm rõ ràng có tiềm chất nắm giữ. Vì sao không cho hắn? Kiếm tông một đám lão già tức điên. Nghe vậy, lôi thôi đạo nhân cả giận nói. Chó má, phạm kiếm bá thiên kiếm hàng nhái. Chính là lão tử thiên tân vạn khổ rèn đúc. Nội bộ cũng có kiếm cốt. Huống hồ hắn được chính là bá kiếm kinh truyền thừa. Ngân long kiếm căn bản không thích hợp hắn. Ngân long kiếm thích hợp chính là sát phạt kiếm đạo. Nhưng là ngươi lúc đó vì sao không nói? Tiên tộc sắc mặt lão nhân khó coi, tái nhợt, đều muốn giết người, kiếm cốt quá trọng yếu. Toàn bộ kiếm tông cũng ít lại càng ít, dùng để rèn đúc đồ vật đều tương đương kinh thế. Thế nhưng ngân long kiếm dùng kiếm cốt, tuyệt đối không chỉ dùng một khối, dài đến 10 vạn trượng màu bạc kiếm long, vũ động lên, tự chủ tiết ra ngoài mũi kiếm. Khó có thể ngang hàng, xé rách đầy trời trấn áp hướng về Tô Viêm bí bảo. Người cùng thiên đình còn có liên hệ. Kiếm tông trưởng giáo Chí Tôn nhíu mày. Giết, Tô Viêm giống to, nhìn thấy mà giật mình hình ảnh. Vung lên 10 vạn trượng ngân long, giết ngang về phía trước. Hắn dũng lực tuyệt thế, như một vị khai thiên bá chủ. Múa tung tóc đen xé rách hư không. Cả người hung khí ngập trời, màu bạc cự long tỏa ra khí tức, cũng càng ngày càng kinh thế cùng khó mà tin nổi. Phun trào mà ra, khủng bố như biển ánh kiếm, nhấn chìm rồi toàn bộ thời không. Đi mau, cái này ma vương điên rồi. Đi mau, rất nhiều tu sĩ lưu vong, đều nhanh sợ vãi tè rồi. Chết quá nhiều người, đầy trời đều là thịt nát. Này không chỉ có là sát kiếm thai, tương tự chính là ra sức uống vạn linh ma binh. Ngân Long kiếm hình thái thứ hai, Du Long Ngân Thiên kiếm, mũi kiếm so với Lôi Đình còn nhanh hơn. Hết thảy đều quá nhanh. Tô Viêm vũ động uy thế hừng hực. Đối với Du Long Ngân Thiên kiếm nắm giữ, cũng càng ngày càng tinh diệu. Thoải mái, thoải mái. Tô Viêm cười dài, thậm chí hắn phát hiện, Du Long Ngân Thiên kiếm còn có hình thái thứ ba. Cuối cùng hắn kích hoạt rồi, Ngân Long kiếm thay đổi, hóa thành 9 khẩu hung binh, diễn hóa ra kiếm đạo lĩnh vực, ở trong vạn con Du Long ra hạp, du tẩu ở càn khôn bên trong, quét ngang quần địch. Này không phải kiếm tông Du Long kiếm quyết sao? Có người nhìn ra đầu mối, môn tuyệt học này là kiếm tông chấn tộc đại thần thông một trong. Lấy tốc độ nghe tên thiên hạ, kiếm tông kiếm cảnh sơn, tu hành chính là Du Long thiên tuyệt. Kiếm của hắn nhanh đến cực hạn, chỉ có phạm kiếm lấy bá thiên kiếm quyết mới có thể áp chế lại. Chém, Tô Viêm gào to, 9 đại kiếm thai phát sáng, dường như 9 đầu kiếm long xuất khiếu. Thảo phạt lực tuyệt thế vô song, bổ ra tất cả phong tỏa, nương theo rất nhiều tu sĩ thân xác nổ tung. Ở chỗ này huyết quang cuồn cuộn trong thế giới, Tô Viêm hung khí kinh nhật nguyệt, đánh nổ toàn trường, kể cả toàn bộ đại vực đều đang run lên, mặt đất sụp ra, đất đá cuồn cuộn, thây chất đầy đồng, hắn tinh khí thần vô hạn mạnh mẽ, ép cặp tới Ngô Kỳ Lệ. Ở trước mặt của hắn, Ngô Kỳ Lệ như là một đầu trắng như tuyết tiểu dương cao. Run lẩy bẩy, toàn thân lạnh lẽo, làm sao có khả năng, nàng đùi đẹp đều đang như nhũn ra, cảm thấy nghẹt thở. 9 đại sát kiếm, diễn biến kiếm đạo sát vực, ở Tô Viêm nắm giữ bên dưới, trong một chớp mắt đều muốn hủy diệt 100 vạn sinh linh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.